Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 64, y, góc truyện audio.com. Mấy tuần sau, cuối cùng nó cũng xuất viện. Nó nhanh chóng đăng ký giấy xuất viện của bác sĩ đưa rồi cùng oanh ra về. Đứng trước cổng bệnh viện bỗng một cơn gió khá mạnh thổi qua làm mái tóc màu bài kim của nó phất phơ. Nó nhếch mép cười rồi nói. Yam come back, 30 phút sau, băng hiện tại đang ngồi bấm smartphone. Thật ra nó đang cập nhật tin tức bên ngoài như thế nào. Đang lướt web thì nó bỗng thấy tờ báo viết về tập đoàn The Sun đăng lên cách đây vài giờ. Nó vội vàng bấm vào rồi đọc. Tựa đề là chủ tịch tập đoàn The Sun biến mất. Liệu tập đoàn The Sun có đứng vững vị trí? Nó thấy bài báo này quá nhàm luôn vì nó biến mất mấy tuần mà giờ mấy nhà báo săn tin mới biết. Ở đây không có wifi nên nó phải dùng 3G. Nó than thở. Thẻ không có làm sao sống nổi đây. Sao lại ngồi thở dài rồi nói một mình thế kia? Lâu ngày không được ra ngoài nên chán à, hay là bị tự kỷ rồi? Oanh oanh cùng Đinh Hà bước vào, trên tay oanh thì cầm rổ đựng rau, còn trên tay Hà thì có một túi thịt bò. Đứa nào dám nói bà tự kỷ, bà giết đứa đó. Nó hét lên như một con chậm dây thần kinh. Một tháng không dùng thẻ ATM. Ok, oanh nói giọng nghiêm túc. Chị oanh xinh đẹp đừng làm vậy mà. Hà giúp tớ với. Nó chạy lại ôm chặt cứng tay oanh. Rồi nhìn sang bên Hà với đôi mắt cún con. Đùa đó, ai lại đi cắt tiền trợ cấp hàng tháng của bà? Oanh và Hà bụng miệng cười. Thanh yêu thui đưa đồ ăn đây tui vào nấu. Nói rồi nó nhanh nhẹn cầm đồ ăn trên tay hai người rồi chạy vào nấu. Nó vừa đi thì Oanh và Hà nhận được cuộc gọi từ Đặng Tuyết Hà. Oanh vuốt để trả lời rồi bật loa ngoài cho Hà nghe. Alo, Oanh hả? Tiếng nói điệu đà từ đường dây bên kia phát ra khiến cả hai chủ muốn một cái xô để ói. À đang làm gì đó, đang ở nhà với Hà. Nói vậy nhưng thực tế thì hai người đang ở trong ngôi nhà từng nhốt băng. Hôm nay tao gọi có chuyện để thông báo. Chuyện gì vậy? Nói đến đây Oanh và Hà nhìn nhau thắc mắc. Tao đã có thai với Vương Gia Huy được gần một tháng nên hai tuần nữa là đám cưới tao và cậu ấy. Tao gọi để mời tụi bay đến dự ấy mà. 17 giờ chiều thứ năm nha. Nà ní, cái gì mà nà ní? Tụi tao chỉ bất ngờ thôi. Điện thoại có người gọi tao cúp đây. Nói rồi oanh cúp điện thoại rồi lo lắng nói với Đinh Hà. Bây giờ làm sao nói với Băng đây? Cậu ấy biết chắc chắn sẽ buồn lắm. Đúng vậy, ai mà ngờ Hà lại có thai. Đinh Hà nhìn oanh cũng buồn theo. Đúng vậy, mà sao Hà lại có thai được? Lẽ nào hắn đã tỉnh rồi? Cậu may gọi cho Mia. Hai người bọn họ vẫn giữ liên lạc với Mia nha. Oanh suy nghĩ nói rồi gọi cho Bảo Tuyết. Alo, chị Oanh ạ. Chị đây em, dạo này em khỏe không? Dạ, em bình thường, cho chị hỏi nè, Huy tỉnh lại rồi à? Dạ, đúng ạ, chắc chị cũng biết anh ấy sắp cưới Đặng Tuyết Hà. Em thật sự không tin nổi luôn. Tại sao cô ta lại có thai được? Cô ta cũng đưa xét nghiệm cho tụi em xem rồi. Hoàn toàn chính xác luôn. Mia nói giọng nói có chút lo âu. Chị gọi cũng chủ hỏi vậy thôi. Chị cúp nha. Dạ, chênh tiếng đĩa vỡ vang lên khiến Oanh và Hà chú ý, thì ra. Cách chương.